Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Thợ thủ công Cao Lê cùng trong truyền thuyết cái kia một kiếm một cái tông sư. Nữ hài, Thiết Đề đã chịu phục. Đã ba thiên không có chợp mắt Thiết Đề hai con nghiêu nhãn đỏ bừng. Hắn thấp giọng nói, Cao quản sự lòng dạ sự rộng lớn lệnh ta đây bội phục tột cùng. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, lại truyền thụ như này tuyệt thế tài nghệ. Chúng ta không có gì báo đáp. Lấy sau quản sự phàm là có bất kỳ sự tình, cũng có thể phân phó bọn ta đi làm. Cao Lê đột nhiên nghĩ đến một việc, có phải hay không trang bức trang quá đầu? Cái này sẽ có hay không có nhất chủng cho người nguyên thủy mang đi nhất cái gát linh cảm giác? Có phải hay không hẳn là trước đem sắt trắng làm giảm độ cứng nhu hóa cái này chủng đơn giản kỹ? Thuật móc ra tương đối thích hợp. Bất quá hắn vẫn như cũ cười nói, lão ca không cần khách khí, dù sao ta cũng là mới đến, muốn thu mua nhân tâm luôn luôn có điểm thành ý chứ sao. Thiết Đề cười lên ha hà, nói ra, được, ta đây yêu mến Cao quản sự khoái nhân khoái ngữ, ngươi cũng đừng lão ca gọi, lấy sau ngươi gọi ta đây một tiếng lỗ mũi trâu là được. Lỗ mũi trâu. Xưng hô này nhưng là nghiêu yêu nghịch lân. Ban đầu khởi nguồn là mũi trên mang theo vòng nghiêu cái này chủng miệt xưng. Có thể làm cho Cao Lê kêu như vậy hắn. Nói rõ coi như là được nghiêu yêu trái tim. Xem ra, phần này thu mua lòng người đại lễ là thật đầy đủ lớn. Cao Lê ngẫm lại, cười nói, cái kia, kỳ thực ta đích xác có chút việc nhi muốn làm phiền các ngươi. Vừa nói, Cao Lê đem thiết kế đồ đưa ra, cái này giày cao gót đế giày cùng gót giày bộ phận. Ta muốn mời các ngươi hỗ trợ chế tạo thử một cái. Đường trở về lên, Bạch Lang nhìn trước mắt cái kia người, muốn mở miệng, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Lãng phí ba ngày, hao hết trắc trở, đem đúc kiếm đại sư bí mật bất truyền truyền cho một đám nghiêu yêu. Chỉ là vì làm gót giày. Ta nói ngươi quá khéo đưa đẩy, còn là nói ngươi ở đây vờ ngớ ngẩn. Bạch Lang đạo, tượng nhân tinh thần, đây cũng là tượng nhân tinh thần. Cao Lê nói đạo, huống chi, nhân tâm, có thể so với cái gì bí mật bất truyền trọng yếu nhiều. Thợ thủ công Cao Lê tâm tình không tệ, thân là người hiện đại đối với thành công phán định, cùng trở thành cao thủ tuyệt thế so với. Hắn vui hơn vui mừng mặt khác một cái xưng hô, phú khả địch quốc, cho nên hắn đầy đầu nghĩ đều là trở thành đại phú ông tao thao tác. Chẳng qua nghiêu yêu về sau, hắn đột nhiên cũng ý thức được một việc, một số thời khắc, quá phận trang bức cũng không thích hợp. Tỉ như kim loại xử lý kỹ thuật, rất rõ ràng là thế giới này cao cấp nhất bí mật bất truyền. Cũng chính là đám này nghiêu yêu trung hậu lão thật tốt thu mua. Đương nhiên, còn tưởng rằng Cao Lê trong tay nắm thân thể của bọn hắn khế. Ân, lấy sau vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Những ngày kế tiếp, Cao Lê qua bình thản hơn nữa phong phú. Mỗi ngày sáng sớm chạy bộ, ăn, phế thiết, cho mình xông kinh mạch thất bại, cho Bạch Lang quán chú chân khí. Xem Chu Yêu tất chân trước tạo tiến độ, chỉ điểm một cái tỉ mỉ, làm giày cao gót, hắn đem giày ra ra đoạn đổi thành mãng xà ra đây là Đồng Minh Thành đưa. Còn dư lại tất cả thời gian, hắn đều ở viết nhân sinh kế hoạch, làm đại biểu sản xuất tân tiến lược người, như không lợi dụng tin tức không đồng đẳng cho mình kiếm tiền. Nhất định có lỗi với chính mình một lần này xuyên qua. Hôm nay chính là trung thu, thiên sắc dần dần muộn, cái này không có đại thành thị cùng công nghiệp ô nhiễm thế giới đã thập phần mát mẻ. Đã đổi trên áo dài quần dài Cao Lê ở trong phòng của mình đang cầm mỗi bên chủng tất chân. Vẻ mặt tươi cười, đã từng thế giới, nữ tính vì tất chân cùng giày cao gót điên cuồng, nam tính vì nữ tính điên cuồng. Hình thành một cái xúc tiến lẫn nhau tiêu phí bế hoàn. Ở nơi này nữ tính giác tỉnh vận động như hỏa như đồ thế giới trong. Cao Lê tin tưởng thứ này mới có thể hình thành khều một cái dậy sóng. Chỉ là phải như thế nào đem bên ngoài đẩy ra là một nan đề. Thủ lĩnh hiệu ứng là nhất định. Thật chẳng lẽ muốn đi kết bạn một cái truyền thuyết trong hoa khôi sao? Nhưng vấn đề là, nhân gia hoa khôi có hứng thú hay không kết bạn ta ư? Phong mạch hái hoa tiểu lang quân danh hào ở thành này kỳ thực cũng rất vang dội. Xong rồi đi, khẳng định không có đùa giỡn. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục đúng hẹn tới. Đồng Minh Thành hoa một số tiền lớn theo vài cái rất có tài hoa từ nhân nơi đó mua chút mặc thủy. Cùng Triệu Tiểu Lục phân, dù sao hai người tự biết mình, chỉ là đi tham gia náo nhiệt mà thôi. Dù sao nhân gia trí không ở đây, thi từ bài hát chỉ là làm đẹp. Cao Lê cầm những thứ kia thơ ca nhìn, bên trong ý cảnh xem hiểu vài phần. Có thể ngươi muốn cho hắn lưng a viết a, đó chính là nằm mơ. Giơ tay lên, cho hai huynh đệ phong tinh mạch. Hai người kia tức thì hoàn thành tâm lý kiến thiết, cả người đều tinh thần hoán phát. Dù sao thân vô trường vật ải nhân nhất đẳng, có thể người một ngày có một ít trường chỗ. Dĩ nhiên sức mạnh, Đồng Minh Thành thấp giọng nói, Lê ca, ngươi nghe nói sao? Lần trước bắt cóc ngươi cái kia ngọc diện quỷ, ở giang hồ trên làm một đại sự. Cao Lê cười hắc hắc, nói, huynh đệ, ca ca ta đây đều nhanh muốn biến thành tiểu thư khuê các. Nào biết đâu rằng cái gì giang hồ truyền văn, nói nhanh lên một chút xem, nàng làm cái gì? Đồng Minh Thành nói, lần trước, nàng bị trần thế ngũ quỷ bên trong đứng hàng thứ lão ngũ quỷ chết đói Tô Lỗ khiêu chiến. Kết quả ngọc diện quỷ nhất chiêu thắng lợi. Cái kia quỷ chết đói không tha thứ. Dĩ nhiên đánh lén. Kết quả bị cái kia ngọc diện quỷ trở tay một kiếm cho chém. Người bị chém thành hai khúc. Hồng bạch vàng lưu nhất địa. Vô cùng thê thảm. Cao Lê hồi ức một cái kia vị ngọc diện quỷ vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí. Liền chặt đứt một cây đại thụ. Cắt người tự nhiên cũng không thành vấn đề. Có thể đặc sắc bộ phận vẫn còn ở phía sau. Triệu Tiểu Lục cười nói. Đúng vậy a. Đồng Minh Thành đâm Triệu Tiểu Lục thúc cùi chó một cái. Ý bảo hắn không muốn đoạt lời đầu của mình. Nói tiếp. Cái kia quỷ chết đói sư phụ là Thúy Vi Sơn nổi danh tông sư cao thủ. Năm đó người giang hồ xưng thiên lý đoạt hồn. Hắn liền quỷ chết đói một cái như vậy đồ đệ. Nghe nói hắn đồ đệ chết bởi ngọc diện quỷ kiếm xuống. Cái kia thiên lý đoạt hồn thật không xa nghìn dặm chạy đi tìm ngọc diện quỷ báo thù. Nhưng mà, trời thật khá xuất hiện. Cái kia thiên lý đoạt hồn ngay trước một đám giang hồ nhân sĩ trước mặt. Không tha thứ, chửi lên, không để ý chu vi giang hồ hào kiệt khuyên can. Dĩ nhiên không biết xấu hổ dẫn đầu xuất thủ làm khó dễ. Kết quả cái kia thiên lý đoạt hồn dĩ nhiên cũng bị cái kia ngọc diện quỷ một kiếm chém thành hai. Đoạt, tử trạng cùng hắn đồ đệ giống nhau như đúc. Ca, ngươi có thể tưởng tượng sao? Trần thế ngũ quỷ tuy là danh khí không nhỏ, lại cũng chỉ là trẻ tuổi bên trong nổi bật người mà thôi. Nàng dĩ nhiên một kiếm liền chém một cái tông sư. Đây chẳng phải nói rõ tu vi của nàng đã vượt qua tông sư. Đồng Minh Thành tâm tình kích động. Cao Lê thầm nghĩ, đây chính là trải qua tay ta về sau. Muội tử kia bây giờ nhưng là đại tông sư cấp bậc tu vi. Chỉ cần không được sóng lớn, không đem chính mình a đến đối diện kiếm nhọn phía dưới. Là nàng đối thủ cũng không nhiều. Triệu Tiểu Lục xem Cao Lê không nói, còn tưởng rằng chạm đến Cao Lê chuyện thương tâm. Dù sao bọn họ những thứ này giàu ba đời cũng không vài cái có cơ hội tiếp xúc được những thứ này. Giang hồ hào hiệp, mà lúc trước Cao Lê kém chút bị một cái có thể đánh chết tông sư cường giả đánh chết. Không có điểm bóng ma trong lòng là không thể. Vì vậy Triệu Tiểu Lục nhanh lên cho Đồng Minh Thành khiến cho cái nhãn sắc. Cho Cao Lê lưu hạ một chút bạc. làm cho này một lần phong mạch thù lao. Nhưng sau vội vàng đi thi hội, Cao Lê căn bản là không có dự định chối từ. Tương lai chỗ cần dùng tiền rất nhiều, đem cái kia bạc cất xong, hắn tiếp tục tại nơi đó minh tư khổ tưởng tương lai buôn bán kế hoạch. Thời gian này sẽ không có người đến chứ? Cao Lê nghĩ như vậy đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN